Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573, cường thế tiếp. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1576, cường thế tiếp. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Nhìn bầu trời xanh thẳm vòm trời, phương viên nơi miểu không có người ở. Ánh mắt của hắn phảng phất muốn xuyên thấu phiến thiên, rình vòm trời ngoại phiến hủy diệt tinh không. Vừa, bọn họ là từ nơi này phiến vòm trời ngoại xúy xuống sao? Nếu như cái này tiểu thế giới không có những thứ khác nhập khẩu, chỉ có tứ tượng tuyệt địa đạo, như vậy, cái này tiểu thế giới so bát hoang cửu u tiểu thế giới đáng sợ sinh ra. Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Hiện tại xem ra, yêu thú kia cự tượng chắc là yêu đế cấp bậc kinh khủng tồn tại. Hơn nữa, là một vị am hiểu cường đại trận nói lực lượng yêu đế. Cự tượng lực lượng, cuối đều lợi dụng trận đạo lực lượng đưa bọn họ từ tinh không quang đi ra. Có thể thấy được cự tượng không bằng là dựa vào thân thể lực lượng. Sợ là đều không thể đi qua phiến hủy diệt tinh không. Tứ tượng tuyệt địa tên, quyết cũng không lãng đắc hư danh. Đã từng chỗ ở mình phiến tiểu thế giới, thượng vị hoàng liền đủ để oanh phá hư không đi ra ngoài. Nhưng lại có thể đi qua Thái Dương tòa thành thông đạo. Thế nhưng cái này phiến hư không, không biết phải cấp bậc gì, mới có thể đi qua tứ tượng tuyệt địa bước ra. Lâm Phong ngẫm nghĩ chỉ chốc lát. Lập tức thân hình bắt đầu lóe ra lên, lúc này hắn là tại sơn mạch nơi, tổng yếu tới trước có nhân địa phương mới được, không bằng tà bọn họ từ lâu nhìn không thấy ở nơi nào. Vùng lực quá kinh khủng, đoàn người từ trong tinh không bị ném, sợ rằng bị xúy đến rồi các đại góc trong. Qua hồi lâu, Lâm Phong rốt cục thấy được từng ngọn tiên cung san sát. Nơi này kiến trúc phi thường kỳ lạ, cùng bát hoang cửu u dĩ cập đại thế giới phong cách cũng đều không giống nhau. Từng ngọn độc lập tòa thành tiên cung tủng đứng ở đó. Dưới chân bọn họ phòng xá hết sức dễ bị trực tiếp bỏ qua đầy. Lâm Phong tăng nhanh tốc độ, thân ảnh của hắn từ hư không ở giữa bước vào tòa thành này trong. Nhìn biển người mênh mông, Lâm Phong ánh mắt lóe ra. Lúc này hắn đang suy nghĩ, xem ra vô cực thượng đế đế cung, hết sức có thể là tại đây phiến tiểu thế giới ở giữa. Cái này cũng ý nghĩa vô cực thượng đế từ lâu bước qua tứ tượng tuyệt địa. Đi tới qua cái này phiến tiểu thế giới, Lâm Phong đôi mắt nhìn lướt qua hạ không người, tu vi so với đại thế giới nhân phổ biến phải hơi yếu một ít, nhưng cũng so bát hoang nhân cường đại hơn. Tôn giả tốt hơn theo ý có thể thấy được, bất quá tôn chủ cấp nhân vật khác đến có vẻ không phải nhiều lắm. Thỉnh thoảng mới có thể thấy nhất hai người. Về phần tôn chủ đỉnh cấp nhân vật khác, Lâm Phong còn không nhìn thấy. Thân hình lóe ra, Lâm Phong thân thể đột nhiên giảm xuống, rơi ba vị thanh niên nam nữ trước người. Ba người này thực lực không kém, đều có tôn vũ cấp bậc thực lực. Hẳn là thanh sở một sự tình. Thấy Lâm Phong thân thể trường bào hàng lâm, ba người kia thần sắc đọc lại, nhìn về phía trước tuấn giật phiêu nhiên thanh niên thân ảnh. Lâm Phong tùy ý đứng ở đó, không có nửa điểm khí thế phóng ra ngoài, lại cho bọn hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Cường giả, chắc là tôn chủ cấp bậc. Trong lòng âm thầm nói rằng, thiếu xinh đẹp nữ tử mắt lóe lóe, lộ ra một tia quyến rũ thần sắc, lập tức mở miệng nói, tiền bối có gì phân phó sao? Ngoặc kép, vô cực thượng đế, các ngươi nghe nói qua sao? Lâm Phong quay mấy người hỏi, ở chỗ này không có một chút manh mối, hắn trích có thể tùy ý tìm người đề ra nghi vấn. Vô cực thượng đế, ba người nghe thế trong lòng đều âm thầm run lên, trong lòng nghĩ người này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thượng đế, loại này cấp bậc tồn tại, không biết thế giới này có mấy người. Tiền bối, chúng ta không có nghe nói qua Vô Cực Thượng Đế. Nàng kia lắc đầu, đôi mắt đẹp quay Lâm Phong chát hạ, khá có vài phần quyến rũ nói, bất quá ta có thể đái tiền bối đi một chỗ hỏi một chút. Ngoặc kép, Lâm Phong tuấn giật phi phàm, phong độ chỉ có, tu vi thâm bất khả chắc. Hơn nữa mở miệng trực tiếp hỏi thượng đế cấp bậc kinh khủng tồn tại. Điều này không khỏi làm cho nữ tử sợ hãi. Nếu là có thể cùng hắn đánh hảo quan hệ, mình là phủ có thể có được một ít không tưởng tượng nổi chỗ tốt đây. Mình vẫn khuyết thiếu nhất bộ cổ kinh. Cái này là của nàng khúc mắc. Không chiếm được cổ kinh. Nàng muốn truy tìm chính là võ hoàng ghế, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đâu, ngươi dẫn ta đi. Lâm Phong quay nữ tử nói rằng. Tốt, phiền phức tiền bối mang ta đoạn đường. Nữ tử vươn tùm ngọc thủ. Quay Lâm Phong ôn nhu nói. Võ đạo người cầu vũ chi tâm cứng cỏi không gì sánh được. Để võ đạo bọn họ có thể hy sinh rất nhiều. Thậm chí thân thể sẽ không tiếc. Cô gái trước mắt không thể nghi ngờ là như vậy một loại nhân. Của nàng cầu vũ chi tâm rất mạnh liệt. Nàng biết mình nếu như không cơ duyên đạo không có khả năng có thể tu đắc cổ kinh thư. Lâm Phong xuất hiện, làm cho nàng nhìn thấy một luồng cơ hội. Buổi tối sao? Hai gã thanh niên nam tử thấy như vậy một màn thần sắc cứng đờ. Lập tức chỉ thấy tên là buổi tối giao nữ tử quay bọn họ cười nói. Các ngươi quay về tông môn hậu nói cho sư tôn. Ta tùy tiền bối đi một chuyến, cũng không biết bao thuở có thể trở về. Lúc này Lâm Phong đã giữ lại buổi tối giao tùm ngọc thủ. Lập tức thân hình lóe ra, nhanh bay lên không. Lâm Phong cầu vũ chi tâm so nàng càng kiên vô số lần. Há là tầm thường mê hoặc có thể dao động, mang cho nàng, chỉ vì Vô Cực Đế Cung. Nhìn Lâm Phong cùng buổi tối giao thân ảnh biến mất ở trước mắt. Hai gã thanh niên nam tử sắc mặt có vẻ có chút xấu xí. Bất quá lập tức trường nói ra khí, làm cho tâm tình bình phục lại. Đây là võ đạo thế giới, tàn khốc là hiện thực. Vì cầu vũ, bọn họ có chút thích sư muội không chút do dự theo một cái xa lạ thanh niên đi. Thậm chí biểu lộ ra chưa bao giờ có quyến rũ tư thái. Lâm Phong cùng nữ tử đạp tại thiên cơ trên thân kiếm. Ngự kiếm nhô lên cao. Buổi tối giao chỉ dẫn chứ Lâm Phong đi trước một đơn thuốc hướng nhanh mà đi. Thấy thiên cơ kiếm đáng sợ tốc độ. Buổi tối giao thân thể cánh hơi hướng phía Lâm Phong trên người đến gần rồi ta. Hỏi, tiền bối xưng hô như thế nào? Ngoặc kép, Lâm Phong. Lâm Phong mắt nhìn phía trước. Bình tĩnh đáp lại nói rằng, Lâm Phong, ta có thể gọi thẳng tên ngươi sao? Ngoặc kép, có thể. Lâm Phong gật đầu, nhất thời làm cho buổi tối giao trong con ngươi xinh đẹp lộ ra một cái sắc mặt vui mừng. Tiếp tục nói, Lâm Phong, ngươi tu luyện nhiều lời ghi năm tháng, tu vi hẳn là đến rồi tôn vũ đỉnh cảnh giới sao? Tu luyện 10 năm đa sao? Lâm Phong như trước nhàn nhạt nói rằng, trong nháy đi tới võ đạo thế giới đã hơn 10 năm. Thời gian trôi qua thật nhanh, buổi tối giao nghe được Lâm Phong đến thần sắc hơi cứng đờ. Mới 10 nhiều, Lâm Phong không có phủ nhận hậu nhất cú. Hiển nhiên tu vi chắc là đến rồi tôn vũ đỉnh, nàng từ tiểu tu luyện, đến nay đã có 20 ghi năm tháng. Tiền bối công pháp tu luyện nhất định phi thường lợi hại không? Nếu như buổi tối giao có nhất bộ cổ kinh, tu vi vậy cũng không chỉ là hôm nay nông nỗi. Buổi tối giao sâu kín nói rằng, nhỏ và dài ngọc thủ dĩ nhiên chặt thủ sẵn Lâm Phong tay trường. Thân thể hoàn toàn dựa vào Lâm Phong trên cánh tay của. Cũng không có ẩn giấu mục đích của chính mình, mà là sức hào phóng nói ra. Ngươi nếu là có thể trợ ta tìm được ta cần đồ vật, ta truyền thụ ngươi nhất bộ cổ kinh. Lâm Phong bình tĩnh nói rằng, tâm như chỉ thủy, mỹ sắc đã không cách nào mê hoặc hắn mảy may. Bất quá hắn tại thế giới này cuộc sống không quen, muốn tìm được Vô Cực Đế Cung, cần phải có nhân chỉ dẫn. Nghe được Lâm Phong đến buổi tối, giao trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một đạo huyến lệ chi mang. Bất quá trong lòng trong lúc lơ đảng cũng có nhàn nhạt thất lạc. Của nàng sức dụ dỗ đến kém cỏi như vậy sao? Cánh không có cách nào làm cho Lâm Phong đa liếc nhìn nàng một cái. Tuyệt Không Cung, chính do Tuyệt Không đạo nhân mở mà thành. Môn hạ đệ tử không nhiều lắm, nhưng các thực lực mạnh mẽ, nhất là cầm đầu mấy môn nhân đệ tử, càng đã đến bí hiểm cảnh giới. Có người nói đại đệ tử cùng nhị đệ tử cũng là vô địch tôn chủ cấp nhân vật khác. Về phần Tuyệt Không đạo nhân 120 năm trước thành tựu võ hoàng ghế, hôm nay không biết tu vi có hay không lợi hại hơn. Tuyệt Không Cung, đó là cái này phiến địa vực mạnh nhất tồn tại. Buổi tối giao mang Lâm Phong đi tới địa phương, đó là Tuyệt Không Cung. Đồng thời đem Tuyệt Không Cung tin tức quay Lâm Phong giới thiệu hạ, làm cho Lâm Phong làm được trong lòng hiểu rõ. Phương viên nơi chỉ có Tuyệt Không đạo nhân một vị võ hoàng. Lâm Phong muốn hỏi thăm thượng đế cấp bậc đáng sợ tồn tại, chỉ có võ hoàng mới có một chút khả năng biết được. Điểm ấy buổi tối giao trong lòng rất rõ ràng. Bởi vậy hắn mang Lâm Phong đi tới Tuyệt Không Cung. Lúc này, Tuyệt Không Cung ở ngoài, có đệ tử thấy lưỡng người thân ảnh ngự kiếm mà đến, không khỏi thân thể nhanh bay lên không. Mắt thấy Lâm Phong, nói, người tới người phương nào? Ngoặc kép, vãn bối Lâm Phong, đến đây bái kiến Tuyệt Không tiền bối. Lâm Phong thanh âm nhanh, truyền ra ngoài, hừ, phải bái kiến Tuyệt Không Cung. Cánh còn dám ngự không phi hành, giải kiếm hạ đến, đem chân người hạ kiếm giao cho hắn làm ta. Về phần muốn gặp ta sư tôn, dựa theo quy củ, Tuyệt Không ngoài cung tam dập đầu, ta cho yết kiến cơ hội. Thân thể đạo bào trong coi lạnh lùng nói rằng, có thể dùng Lâm Phong chân mày cau lại, đây Tuyệt Không đạo nhân thật là lớn cái giá. Đến Tuyệt Không cung phải giải kiếm, muốn yết kiến hắn còn cần Tuyệt Không ngoài cung tam dập đầu. Hơn nữa, còn chỉ là có cơ hội, đúng là có loại này quy củ. Bất quá đó là đối người yếu mà nói, lớn mạnh một chút nhân mới có thể gian xếp. Ta và hắn hào hào nói rằng, buổi tối giao quay Lâm Phong thấp giọng nói rằng, lập tức ánh mắt nhìn về phía đạo nhân, ta cùng với tiền bối yết kiến Tuyệt Không tiền bối, có chuyện quan trọng muốn nhờ, mong rằng thông bẩm một tiếng, vô cùng cảm kích. Ngoặc kép, dứt lời, buổi tối giao lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, ném cho đối phương, đại khái là một ít giữ tại quy củ. Đạo nhân kia ánh mắt gian tà cười, nhìn trộm hạ chiếc nhẫn chữ vật, cặp kia hai mắt nheo lại lóe lóe, nhìn Lâm Phong nói, muốn ta thông bẩm cũng là có thể. Thanh kiếm kia, phải cởi xuống, giao cho ta. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Đạo này nhân rõ ràng là muốn hắn Thiên Cơ kiếm. Trong con người hiện lên một đạo lãnh mang. Lâm Phong mắt nhìn phía trước, nhanh nói rằng, vãn bối Lâm Phong, đến đây bái kiến Tuyệt Không tiền bối. Ngoặc kép, kinh khủng sóng âm nhanh truyền ra ngoài, rung động tại trình tọa trong cung điện. Đạo nhân kia thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Phong, cả giận nói, thật to gan, ngươi cũng dám quấy nhiễu Tuyệt Không cung người tu luyện, ngươi đây là đang muốn chết. Ngoặc kép, Lâm Phong trong con ngươi bộc lộ tài năng, cước bộ trong giây lát hướng phía trước một bước, một cổ ngập trời đại thế oai hàng lâm tại trên người đối phương. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một chữ, gồn. Ngoặc kép, ầm ầm một tiếng, thân thể người nọ bị đánh cho bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đã thấy Lâm Phong lạnh lùng nhìn cho hắn, băng lãnh nói rằng, một cái trông cửa bọn chuột nhát, dám như thế đối ngã thuyết đạo. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.